Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 185, Huyền Âm Đại Trận Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt đại trận Quảng Thành Từ sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên, hắn nguyên bản chỉ cho rằng là phổ thông chiến trận, nhưng hôm nay xem ra chính là chân thực trận pháp, đối với trận pháp, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nhìn sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị Nhiên Đăng, Quảng Thành Từ mở miệng hỏi, Nhiên Đăng lão sư, ngươi cũng biết trận này có gì thành tựu, dĩ nhiên có thể có như thế thanh thế. Nhiên Đăng thấy Quảng Thành Tử đặt câu hỏi, liền nói rằng, ta cũng chưa từng gặp trận này, có điều trận này xác thực khó đối phó, các ngươi xem. Nói, liền chỉ về đại trận bốn phía, đối với mọi người nói. Trận này dĩ nhiên có tụ tập thiên địa sát khí hiệu quả, đúng là có một chút vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái bóng, hung hiểm dị thường. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Nhiên Đăng vừa nhắc tới trận này, chúng xiển giáo đệ tử đều không khỏi mà kinh ngạc đến ngây người, trước mặt tòa trận pháp này dĩ nhiên có tòa kia kỳ trận một điểm cái bóng, uy lực kia tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, lúc này trong lòng sinh ra hoàn toàn đề phòng. Hiên Viên Thị nghe xong, hỏi, không biết sư phụ có biện pháp gì có thể phá trận này? Quảng Thành Tử vừa nghe cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, hắn đối với trận pháp một đạo thực sự không hiểu nhiều lắm, muốn phá vỡ Huyền Âm đại trận, nhưng là Ngô có thể vĩ, Hiên Viên Thị thấy Quảng Thành Tử cũng không có cách nào, vẻ mặt nhất thời tối sầm lại. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân nói rằng, ta ngược lại thật ra có một pháp, có thể phá trận này, chỉ là có chút mạo hiểm, chỉ cần Hiên Viên Thị ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trận mới được. Nói đến đây, Nhiên Đăng liền ngừng lại, Hiên Viên Thị chính là nhân tộc cộng chủ, đồng thời vào trận thực sự là quá mức mạo hiểm. Hiên Viên Thị vừa nghe, lúc này nói rằng, Nhiên Đăng tiên sư ta Hiên Viên Thị tức là nhân tộc cộng chủ tự nhiên làm gương cho binh sĩ, huống chi ta bây giờ cũng có đại la kim tiên tu vi, lại có Hiên Viên kiếm ở tay, dù cho không có cách nào đối phó những người đại vu thế nhưng tự vệ vẫn là thừa sức. Nhiên Đăng gật gật đầu, nói rằng, được, phàm là đại trận ắt sẽ có mắt trận, chúng ta vào trận sau khi chỉ cần tìm tới trận này mắt trận vị trí, đem phá vỡ, trận này tự nhiên sẽ biến mất, đến thời điểm liền cửu lê binh sĩ dị thường trạng thái cũng sẽ biến mất, hơn nữa còn cần thức yếu một chút thực lực, đến thời điểm chúng ta tất có thể một lần đánh bại Si Vưu. Hiên Viên Thị nghe xong, liền đối với thủ hạ đại tướng nói rằng, Lực Mục Bách Giám, hai người ngươi lĩnh binh ở bên ngoài chống lại cửu lê đại quân, ta cùng lão sư cùng chúng tiên gia đồng thời vào trận, các ngươi nhất định phải rất chỉ huy quân đội, ở chúng ta phá vỡ trước đại trận, chỉ cần ngăn chờ cửu lê quân đội công kích liền có thể. Lực Mục Bách Giám vừa nghe, liền lĩnh mệnh mà đi. Hiên Viên Thị theo Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng chờ xiển giáo đệ tử đồng thời vào được Huyền Âm đại trận, chỉ thấy bên trong đại trận sát khí tràn ngập, quỷ vật hoành hành, mọi người vừa mới vào trận, chỉ thấy vô số oan hồn ác quỷ trong nháy mắt hướng về mấy người kéo tới, chúng tiên vội vàng vận chuyển pháp lực đem đánh giết, đáng tiếc những quỷ này vật giết chết bất tận, chúng tiên đều là phiền phức vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Hiên Viên trên người tỏa ra một luồng dâng trào long khí, một tia sáng tím nhập vào cơ thể mà ra, phụ cận ác quỷ còn không phản ứng lại, liền bị tử quang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tử quang đi tới nơi, bách quỷ thoái nhượng. Quảng Thành Tử cười nói, Đồ Nhi, ngươi làm thực sự là thiên mệnh bất phàm, có tử vi đế khí, đúng là những quỷ này vật khắc tinh, như vậy đúng là bớt đi chúng ta không ít công phu, chỉ cần ngươi ở phía trước dẫn đường, ta chờ tùy tùng phía sau ngươi, liền có thể không sợ này trong trận quỷ vật đột kích gây rối. Hiên Viên Thị gật gật đầu, nói rằng, như vậy rất tốt, ta chờ này liền xuất phát, bên trong đại trận xương khói tràn ngập, khó phân biệt phương hướng, cũng may Hiên Viên Thị đã sớm chuẩn bị, lấy ra nhân tộc phát ra minh dùng để phân rõ phương hướng xe chỉ nam, ngược lại cũng không đến nỗi ở bên trong đại trận lạc lối phương hướng. Hiên Viên tự nhiên rõ ràng thời gian càng lâu, đối với bên mình càng là bất lợi, lập tức lấy xe chỉ nam phân biệt rõ phương hướng, sau đó trước tiên hướng về bên trong đại trận đi đến, chúng tiên thấy này, vội vàng đi theo Hiên Viên phía sau, chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến ở giữa đại trận. Thấy Si Vưu cùng Tương Liễu chờ 81 vị vô tộc người mỗi nhân thủ nắm một kỳ, đứng ở một đạo trên đài, không ngừng vung vẩy trong tay đại kỳ, chu vi sát khí cũng thuận theo lăn lộn không ngớt, chúng tiên thấy này, cái nào còn không rõ hình thiên mọi người chính đang vận chuyển trận pháp, vội vàng lấy ra linh bảo hướng về đánh tới. Si Vưu mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy chúng tiên đến đây, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc thấy chúng tiên tấn công tới, không lo được vận chuyển đại trận, lập tức tiến lên nghênh chiến, nhất thời, hai bên đại đánh nhau, vô tộc vi có hơn 10 tên đại vu, nhưng xiển giáo 12 kim tiên cùng với Nhiên Đăng đều là đại la kim tiên, lại có linh bảo sự giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là giằng co không xong. Quảng Thành Tử thấy thế, trong lòng rõ ràng, thời gian tha càng lâu, đối với mọi người càng là bất lợi, lập tức đối với Hiên Viên Thị hô lớn. Đồ Nhi, lấy ngươi kiếm trong tay, đem cái kia kỳ phiên phá hủy, chỉ cần kỳ phiên một hủy, trận này thì sẽ phá vỡ. Hiên Viên Thị vừa nghe, lúc này liền hướng về Huyền Âm đại trận kỳ phiên chém tới, thế nhưng Si Vu lại sao lại để hắn toại nguyện, một chiêu bức lui ngăn cản hắn một tên xiển giáo đệ tử, lúc này giết hướng về phía Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị thấy Si Vu đánh tới, cũng không kịp nhớ phá hủy trận phiên, lúc này cùng Si Vu đứng chung một chỗ. Hiên Viên Thị tuy rằng ở tu vi trên hành yếu hơn Si Vu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, thế nhưng trong tay hắn Hiên Viên kiếm nhưng là đúng Si Vu tạo thành lớn lao khắc chế, trong khoảng thời gian ngắn đúng là cùng Si Vu đấu cái hòa nhau. Si Vu cũng là kiêng kỵ Hiên Viên Thị trong tay Hiên Viên kiếm, hắn làm sao không nhận ra, này Hiên Viên kiếm liền để cho ra đẩy hắn vào chỗ chết đồ vô kiếm đây. Chiến đấu với nhau tự nhiên có chút không buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Thành Tử thấy này cũng là trong lòng lo lắng, hắn cùng Nhiên Đăng cùng với đông đảo sư đệ có đủ vô tộc người ngăn cản, mà bây giờ Hiên Viên Thị lại cùng Si Vu chiến đến đồng thời, đã như thế, không người phá hủy trận phiên, lâu dài xuống, bọn họ thất bại, mà bên ngoài Hiên Viên Thị đại quân chỉ sợ cũng phải theo tan tác, đến thời điểm Hiên Viên Thị liền thật sự vô vọng nhân hoàng vị trí. Hiên Viên Thị cùng Si Vu trận đại chiến này, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều thánh nhân chú ý, càng là Côn Lôn Sơn Ngọc Thanh trong cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy tình hình trận chiến dần dần hiện ra đối với Hiên Viên Thị cùng xiển giáo bất lợi cục diện, trong lòng hắn cũng là sốt sắng. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, trong tay Ngọc Như Ý Tung trực tiếp đập về phía Huyền Âm đại trận muốn một lần phá hủy trận này, nhưng là đột nhiên trong thiên địa một trận tiếng chuông vang lên, Ngọc Như Ý bị trực tiếp ngưng lại ở Côn Lôn Sơn không trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn làm ở chính mình Ngọc Như Ý trước chuông lớn, tự nhiên biết là bên trong địa phủ hậu thổ ra tay rồi, lúc này lạnh giọng nói rằng. Hậu thổ, lão sư mệnh ngươi chấn thủ luân hồi, ngươi sao có thể thiện động, có dung túng vô tộc xuống núi, khiến nhân tộc nội đấu, thật là hành vi nghịch thiên. Lúc này, hậu thổ âm thanh từ hỗn độn chung bên trong truyền ra. Nguyên Thủy, ngươi nhưng là nói sai, ta vẫn chưa ra luân hồi, làm sao có thể xem như là thiện động đây. Cho tới Si Vu việc vậy cũng là thiên ý, nhân tộc người thứ ba nhân hoàng chủ binh qua cần nhất thống nhân tộc mới có thể chứng đạo, Si Vu có nhân hoàng đế khí, lại là nhân tộc người, làm sao không có thể làm này nhân hoàng, đúng là Nguyên Thủy ngươi, thân là thánh nhân, xác thực không nên đối với tiểu bối ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, bây giờ hậu thổ đã đem lại nói minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào ra tay, trừ phi bản tôn giáng lâm, bằng không chỉ lấy cách không điều khiển linh bảo, e sợ khó có thể đột phá hỗn độn chung ngăn cản. Bình tâm trong thành, hậu thổ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn động tĩnh, trong lòng cũng hơi hơi an tâm một điểm, nàng vẫn đúng là sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp không giữ thể diện tự mình giáng lâm, đến thời điểm e sợ nàng cách không điều khiển hỗn độn chung, căn bản là không có cách đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến thời điểm Si Vu là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hậu thổ mục tiêu lần này chỉ là nhân hoàng vị trí, Si Vu cùng những người xuống núi đại vu, hậu thổ đều có từng căn dặn, không nên tổn thương xiển giáo đệ tử tính mạng, nhiều nhất đả thương đẩy lùi liền có thể, nếu là đánh giết xiển giáo đệ tử e sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ nổi giận, đến thời điểm, hậu thổ không thể ra địa phủ, tự nhiên không ngăn được nổi giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Si Vu cùng tương liễu những này đại vu khủng sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Huyền Âm bên trong đại trận dần dần lạc hạ phong, Hiên Viên Thị, Quảng Thành Tử mọi người, hậu thổ trong lòng liền cực kỳ hài lòng, đợi được Si Vu trở thành nhân hoàng, vô tộc cũng có thể mượn trợ nhân tộc số mệnh, nho nhỏ mà hưng thịnh một hồi, đến thời điểm tất có thể khôi phục một ít nguyên khí, còn tái hiện vô tộc năm đó bá chủ địa vị, hậu thổ là không dám nghĩ, điểm ấy nàng vẫn có tự mình biết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bên trong loài người liên lụy đến rất nhiều thánh nhân lợi ích, bọn họ lại sao lại ngồi xem vô tộc tái hiện năm đó bá chủ địa vị, e sợ đến thời điểm nàng cho vô tộc mang đến không phải hưng thịnh, mà là ngập đầu tai ương, huống chi, mặc dù thánh nhân không ra tay, vô tộc muốn một lần nữa bá chủ địa vị, vậy cũng trước hết đánh bại nhân tộc mới được, có thánh địa loài người ở, mấy không hy vọng. Ngay ở hậu thổ tâm tư có chút bay xa thời điểm, Huyền Âm đại trận đột nhiên phá, hậu thổ nhất thời về lại đây thần, nhìn Huyền Âm đại trận bị phá, nàng tự nhiên là giật nảy cả mình, có thể nhìn thấy phá trận người lúc hậu thổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chính đáp lại câu kia ngạn ngữ, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, cách chương.